99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 904, chương 906. Mua phim cấm. Dư Lý Lý cảm giác Âu Minh dạng này hành vi quá ác liệt. Nhíu mày, nói: "Vậy ngươi vì sao không thoái hôn? Dạng này kéo lấy người ta không tốt lắm đâu." Âu Minh nghe vậy thì là khẽ cười một tiếng, nói: "Là nàng muốn gả cho ta, sở dĩ tuyển chọn ta cũng chỉ là bởi vì ta là Âu Minh thôi. Nói cách khác, nếu như Âu Minh không phải Âu Minh, mà là đổi thành cái khác người nam nhân nào, như vậy cái này Thẩm Mạn Đình cũng sẽ không cho hắn nhiều một ánh mắt." Âu Minh nhàn nhạt quét nàng một chút, nói ra: "Loại nữ nhân này, nếu như không phải Thẩm Lạc An ở phía sau thao túng chèo trống, dựa vào chính nàng, căn bản là ngay cả ta mẹ niềm vui đều chiếm không được." "Thẩm Lạc An?" Dư Lý Lý giật mình, nói: "Thẩm Lạc An, Đế Đô Tam thiếu một trong cái kia Thẩm Lạc An sao?" Cái tên này, có thể nói là như sấm bên tai. Tại Đế Đô, ai không biết Thẩm Lạc An? Liền cùng tại Khang Thành không có người không biết Âu Minh, không có người không biết Lệ Tư Thừa một dạng. Dư Lý Lý tại Đế Đô ngốc hơn 3 năm. Thẩm Lạc An, cái tên này, quá quen thuộc. Chính là hắn. Thẩm Mạn Đình là Thẩm Lạc An muội muội. Dư Lý Lý mở to hai mắt, có chút khó mà tin được. Nếu như nói vừa mới, Dư Lý Lý còn không đem Thẩm Mạn Đình để vào mắt mà nói, như vậy hiện tại, Dư Lý Lý đã bắt đầu chân chính nhận thức được cái này Thẩm Mạn Đình thực lực. Thì ra là thế, cũng khó trách Âu Minh mụ mụ chọn chúng Thẩm Mạn Đình. Cái này mới thật sự là môn đương hộ đối a. Mà nàng, bất quá là một cái không có thân phận, không có bối cảnh, không có quyền thế cô nhi thôi. Dư Lý Lý trong lòng chỗ sâu, một loại tên là tự ti cảm xúc, bắt đầu không nghe lời tùy ý khuếch tán ra. Gật gật đầu, Dư Lý Lý đã rõ ràng đã biết Thẩm Mạn Đình cùng bản thân ở giữa chênh lệch. Ngực vị chua, Dư Lý Lý cúi thấp đầu xuống, mỉm cười, nói: "Ăn cơm đi, đồ ăn đều lạnh." Dư Lý Lý tại Âu Minh trước mặt là giấu không được tâm sự. Âu Minh một con mắt liền nhìn ra trong nội tâm nàng cảm xúc, nhưng là cũng không vạch trần. Nghe thấy Dư Lý Lý lời này, gật gật đầu, đi tới bản thân vị trí cũ ngồi xuống. Sau khi cơm nước xong, Âu Minh còn có công sự không có xử lý xong, rất nhanh liền tiến vào thư phòng. Dư Lý Lý rửa bát, thu thập một chút chung quanh vệ sinh, xác định không có vấn đề gì về sau, Dư Lý Lý mới trở về phòng bên trong, cùng Âu Minh chào hỏi một tiếng. Dư Lý Lý đi ra cửa lấy những cái kia đưa đi giặt quần áo. Ngay tại cầm quần áo thu hồi lại trên đường, Dư Lý Lý trông thấy ven đường có bày biện bán DVD những cái kia quán nhỏ buôn bán. Đại đại chữ viết lấy: 10 đồng tiền 3 tấm, đảm nhiệm chọn tùy ý tuyển. Rất rõ ràng, cũng là CD lậu. Loại này quán nhỏ buôn bán, loại tài nguyên đó cũng là nhiều đến kinh ngạc. Dư Lý Lý dùng khăn quàng cổ che một cái mặt, rất nhanh liền tiến lên, cố ý dùng Hong Kong khẩu âm tiếng phổ thông nhỏ giọng hỏi: "Ông chủ, có hay không cay loại phim a?" Ông chủ cũng là giàu cảm xúc, nghe thấy lời này, hiểu chuyện mà nhíu mày, nhỏ giọng nói ra: "Loại kia muốn đắt một chút, 15 khối tiền 2 tấm, muốn Nhật Bản, Hàn Quốc vẫn là Âu Mỹ?" Nói ra, "Ta chỗ này đều có." Dư Lý Lý trên mặt càng ngày càng nóng, nhưng vẫn không quên ngụy trang bản thân khẩu âm. Nói ra, "Cây sờ đắt, rẻ hơn một chút rồi. Ông chủ, đều rất thực giá a. Như vậy đi, người mua 2 tấm đứng đầu nhất, ta đưa người 1 tấm châu Phi." Dư Lý Lý kém chút cho quỳ, "Lại còn có châu Phi?" "Đưa tiền, để cho ông chủ dùng túi đen chứa." Dư Lý Lý rất nhanh trở về đi phương hướng đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.